Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, phần 710, hơn nữa ở săn thú lúc sau. Bọn họ cũng phát hiện nơi này người ta nói đều là thật sự. Mỗi một lần săn thú số lượng không thể quá nhiều, nếu không sẽ khiến cho này một biến dị động vật đàn phản kháng ngăn cản thậm chí là đuổi giết bọn. Họ mỗi lần sát hai chỉ nhưng thật ra vẫn luôn tưởng ăn không có việc gì, thịt chất thực không tồi. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều ăn lửa nóng. Chính là mập mạp thôn trưởng đoàn người bọn họ phi thường hâm mộ. Ánh mắt đều là dính ở bên này. Nhưng là thực đáng tiếc. Này đó thịt đều là dùng để khao phí trước nỗ lực công tác người, bọn họ như vậy mỗi ngày chỉ là ở hạ trại mà nghỉ ngơi người. Căn bản không có phân, ăn uống no đủ lúc sau bọn họ sôi nổi trở lại chính mình lều trại nghỉ ngơi. Mập mạp thôn trưởng nhìn bọn họ đã tắt lửa trại âm thầm thở dài. Không bao lâu cũng trở lại chính mình lều trại ngủ, đương nhiên bên này sự tình cũng không có dấu. Giếm được Đường Thiên Lam hai người bọn họ, đại khái mãi cho đến rạng sáng một giờ thời điểm, bên ngoài có một chút động tĩnh. Đường Minh bọn họ còn lại là đã sớm rời đi lều trại ẩn núp ở một bên, chỉ thấy ấn cái mập mạp thôn. Trưởng thật cẩn thận, tay chân nhẹ nhàng từ lều trại ra tới. Cũng không biết có phải hay không đã sớm liệu đến hôm nay. Hắn lều trại là khoảng cách đại đội trưởng cùng với Đường Minh bọn họ xa nhất địa phương, mập mạp đi. Ra thời điểm, trên người xuyên y phục cũng rất nhiều. Đem nguyên bản liền rất béo hắn sấn đến càng như là một cái viên cầu, ở như vậy đen nhánh ban đêm. Nếu là không nhìn kỹ nói, nếu là thị giác không tốt lời nói, như vậy thật đúng là rất có thể đem hắn cho rằng là một cái sơn hắc cầu. Hắc hắc, Đường Minh xoa xoa chính mình mặt, theo sau đi, Đường Thiên Lam gật gật đầu, đi thôi, theo sau, sẽ không bị phát hiện, bọn họ xa xa mà đi theo. Chỉ là không cho đối phương phát hiện bọn họ tung tích. Cũng không cho chính mình cùng ném mà thôi. Cho nên bọn họ vẫn luôn đi theo cũng không có bị phát hiện. Nói thật liền tính cùng lại tiến một. Chút cũng sẽ không bị phát hiện. Đường Minh, đã trễ thế này. Hơn nữa vẫn là chọn chúng ta đều ở hạ trại mà thời gian ra ngoài. Liền thật sự không sợ đem chúng ta bừng tỉnh lúc sau cùng lại đây sao? Hơn nữa đại buổi tối nghe nói vẫn là sẽ có biến dị động vật tập kích người. Hắn như vậy một người đi ra ngoài sẽ không sợ bị biến dị động vật tập kích sao? Đường Thiên Lam, không rõ ràng lắm, trước theo sau nhìn kỹ hắn nói, Đường Minh, có lẽ trên người hắn mang theo cái gì có thể giết chết biến dị động vật đồ vật. Vẫn là nói mang theo cái gì có thể phát ra xua tan biến dị động vật cổ quái hương vị đồ vật. Đường Thiên Lam, phía trước giống như có người, Đường Minh nhìn chăm chú nhìn lại. Xác thật là có người, không chỉ là có người, lại còn có một chiếc xe, này một đường đi tới. Di Hảo liền ở bọn họ ngọn núi này chân núi đối diện một chút địa phương, nếu là lái xe lại đây rời. Đi nói, thật đúng là chú ý không đến, này trong xe người tổng cộng có 4 cái. Mà mập mạp thôn trưởng chỉ có một người. Bọn họ chậm rãi tới gần bên kia, dần dần mà có thể nghe được bên kia đối thoại, chương 721 người rốt cuộc là làm sao bây giờ sự. Như thế nào đến bây giờ bọn họ vẫn là không đi. Nếu là lại không đi nói, chúng ta chi gian giao dịch liền như vậy trở thành phế thải. Thanh âm này nghe có điểm thô quạng, không phải mập mạp theo sau là một nữ nhân thanh âm. Nghe có điểm quyến rũ. Nhưng là trong đó còn mang theo một chút khàn khàn, có thể là bởi vì này thân thịt mỡ nguyên nhân. Ta đã sớm nói ngươi như vậy hình thể khẳng định không được. Muốn giảm béo ngươi cố tình không nghe. Ta liền biết nhân ra ánh mắt đầu tiên liền từ ngươi này hình thể thượng nhìn ra ngươi là cái dạng. Gì người, tại đây lúc sau mới là mập mạp thôn trưởng thanh âm. Nhưng là hiện tại nói chuyện thanh nghe đi lên nhưng thật ra tràn ngập một cổ trêu đùa hương vị. Ai nha, này không phải ta yêu thích sao? Ta chính là thích ăn cái gì? Ăn ngon đồ vật, này ăn một lần liền dừng không được tới. Này cũng không phải ta sai à. đều là đồ ăn ăn quá ngon, gần nhất bọn họ luôn là săn thú biến dị động vật ăn. Ngay trước mặt ta ăn, nhưng chính là chẳng phân biệt cho ta. Quá đáng giận, vì cái gì chẳng phân biệt cho ta đâu. Ta cũng muốn ăn à. Vừa mới bắt đầu cái kia thô quạng sinh ý người đánh gãy bọn họ tranh luận. Hảo mập mạp, đừng nói dư thừa nói. Bên kia rốt cuộc thế nào? Này đàn từ thủ đô căn cứ tới người thực lực thăm dò rõ ràng không? Mập mạp có điểm ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại khái thăm dò rõ ràng một chút. Bọn họ trên người trang bị là thật sự rất lợi hại. Chúng ta hiện tại vũ khí ngay cả đánh bại bọn họ trên người phòng ngự đều làm không được hơn nữa. Lợi hại hơn chính là có hai cái trên người không trang bị người. Bọn họ gần chỉ dựa vào chính mình làn da là có thể ngăn trở chúng ta viên đạn. Tay không chụp phi viên đạn. Này hai cái rõ ràng điệu thấp nhân tài là càng thêm lợi hại đi, càng không cần phải nói bọn họ còn. Có rất nhiều lực sát thương thật lớn vũ khí. Những cái đó vũ khí là chúng ta hiện tại đều không có nhìn thấy quá. Có thể là thủ đô căn cứ mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới, cuối cùng chính là kia hai cái điệu. Thấp người còn có một con thật lớn biến dị giác điêu. Thập phần nghe lời, lông chim cũng phi thường cứng rắn, chặn đánh giết lời nói. Bằng vào chúng ta hiện tại thực lực cùng vũ khí là căn bản không được thô quạng thanh âm lại một. Lần vang lên, như vậy ta hỏi ngươi, có hay không cơ hội từ quân đội nhân thân thượng đem bọn họ vũ khí cấp đoạt lấy tới? Hoặc là nói lặng lẽ sờ qua tới, có này đó vũ khí, muốn giết chết kia chỉ giác điêu hẳn là dễ như trở bàn tay. Lại đi giết chết kia hai cái nhìn như thực nghiêu người có lẽ cũng có thể làm được. Mập mạp thôn trưởng, lão đại, kia nếu là làm không được đâu. Chúng ta khả năng trốn không thoát cái kia vẫn luôn không nói chuyện nữ nhân còn lại là phi. Thường ngoài ý muốn, thiệt hay giả, như vậy cường đại sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy thực lực của bọn họ hẳn là không có như vậy cường mới đúng. Trừ bỏ ngươi vừa rồi nói rất điệu thấp hai người, chúng ta chỉ cần tại hành động thời điểm đem bọn. Họ hai người dùng điệu hổ ly sơn cấp lộng đi không phải hào. Dư lại những cái đó binh khẳng định đều là dựa vào trên người trang bị. Chỉ cần trang bị một ném, khẳng định không có gì trọng dụng, mập mạp thôn trưởng có thể là ở tự hỏi nữ nhân này lời nói. Giống như có điểm đạo lý, nhưng là cũng không thể thật sự ở không có thực tế tình báo dưới tình huống cứ như vậy làm. Vạn nhất đã xảy ra chuyện kia tổn thất chính là chính chúng ta người, vị kia lão đại mở miệng. Mập mạp nói đúng. Ngươi không cần lại xen miệng, mập mạp, ngươi hiện tại đi về trước, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Mấy ngày kế tiếp có quan hệ bọn họ tình báo nhất định phải từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho ta. Đến lúc đó ta tới quyết định động thủ thời cơ, khẳng định không có sai. Các ngươi cảm thấy thủ đô căn cứ biến dị nhân sĩ binh. Giá trị nhiều ít, nói xong câu đó lúc sau. Cái này lão đại liền mang theo nữ nhân kia cùng hai cái từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng nói. Chuyện qua người lên xe đi rồi. Không ra dự kiến, xe động cơ thanh rất nhỏ, bọn họ ở chỗ này đều chỉ có thể nghe được một chút. Trở lại hạ trại mà lúc sau liền căn bản nghe không được, mập mạp nhìn xe dần dần mà khai xa. Theo sau rốt cuộc nhìn không tới mới thôi. Lúc này mới xoay người chậm gì gì trở về đi. Mà đường Thiên Lam cùng đường Minh nhưng thật ra không có hoạt động chính mình vị trí. Đứng ở tại chỗ nhìn hắn dần dần mà đi vào theo sau dựa theo đường cũ phản hồi bọn họ hạ trại mà chờ. Hắn đi qua đi lúc sau, đường Thiên Lam cùng đường Minh mới tiếp tục đi theo phía sau hắn trở về đi, mập mạp vừa đi còn ở. Một bên nói thầm, cái này chết nữ nhân, thật sự ái lo chuyện bao đồng. Không có đầu óc còn thực vị hoan làm nổi bật, thích ra chủ ý, cũng không nhìn xem chính mình não mai tử trang chính là cái quỷ gì đồ vật a. Nữ nhân này thật sự tức chết ta, nếu là sớm một chút đã chết thì tốt rồi, như thế nào vẫn luôn là nàng đi theo lão đại bên người. Chẳng lẽ ta không nên đi theo lão đại bên người sao? Từ bắt đầu đến bây giờ, làm lớn nhất cống hiến còn không phải là chính mình sao? vì cái gì lão đại chính là muốn như vậy nữ nhân? Lão đại như vậy đại nhân vật, muốn cái gì dạng nữ nhân, ta đều có thể chuẩn bị tốt. Như vậy vụng về không đầu óc nữ nhân lão đại như thế nào chính là vẫn luôn như vậy thích. Làm đến ta mỗi lần đối tượng nàng đều là mặt xám mày cho, thật là khinh người quá đáng. Ta khẳng định muốn tìm được cơ hội giết chết nữ nhân kia. Sau đó lại cấp lão đại tìm mấy cái hoàn mỹ nữ nhân. Không thích đầu óc thông minh cũng có thể, nhưng là ít nhất cũng muốn có một chút tự mình hiểu lấy không phải. Bất quá chính là dựa vào trên giường quan hệ, dựa vào thân thể của mình đứng ở lão đại bên người rác rưởi mặt hàng mà thôi. Cũng xứng cùng ta nói chuyện, ta là ai, ta công lao rất lớn, như vậy rác rưởi cũng dám vẫn luôn nghi ngờ ta nói. Vừa rồi nếu không có lão đại ở đây nói, mập mạp thôn trưởng hiện tại thực hiển nhiên là đắm chìm ở thế giới của chính mình giữa. Hiện tại nhìn qua tình huống đến là có điểm không tốt lắm. Rốt cuộc hắn sắc mặt cực kỳ dữ tợn, chỉnh há mồm đều là liệt khai, lộ ra bên trong gắt gao cắn hàm răng, còn có một chút nước miếng đều ở ra bên ngoài lưu. Cũng may Đường Minh bọn họ hiện tại là đưa lưng về phía hắn, không mềm nhìn đến như vậy ghê tởm. Trường hợp không biết có thể hay không ngủ tiếp đến, cũng may cái này mập mạp thôn trưởng ở trở lại. Hạ trại mà thời điểm cũng đã khôi phục bình tĩnh, đặc biệt là đang xem đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh thân ảnh xuất hiện ở kia đối lửa trại bên. Cạnh thời điểm, càng là hoảng sợ, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh một lần nữa bậc lửa lửa trại. Nhưng là bên trong hỏa rất nhỏ, đại khái cũng chỉ là một chút hỏa tinh tử mà thôi. Nhìn dáng vẻ chỉ là ra tới ngồi ngồi mà thôi, mập mạp thôn trưởng dùng tay sờ sờ chính mình cái ót. Nhỏ giọng nói, ai nha, hai vị như thế nào không ngủ được, hơn phân nửa đêm ở chỗ này chẳng lẽ là mất ngủ sao? Đường Thiên Lam chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn một cái, cũng không có nói lời nói. Đường Thiên Lam nhưng thật ra một bên thêm xài một bên nói. Như thế không có, chỉ là chúng ta thể chất đặc thù, không cần nhiều ít nghỉ ngơi thời gian là có thể làm chính mình bảo trì ở đỉnh trạng thái, nghe. Được lời này mập mạp trong lòng một lột bộp, cũng may hắn phía trước băn khoăn nhiều một chút, nói cách khác, hiện tại còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu, Đường Minh. Đúng rồi thôn trưởng, như vậy trang điểm cũng rạng sáng một giờ, người chạy đi nơi đâu? Chúng ta ra tới ngồi ở chỗ này đến bây giờ, đã qua đi thật lâu, người ở đại buổi tối đi rời đi hạ trại mà thời gian dài như vậy. Không sợ gặp được nguy hiểm sao? Mập mạp hơi hơi một đốn. Nguy hiểm, Đường Minh, đúng vậy, này phụ cận buổi tối không phải sẽ có biến dị động vật xuất hiện sao? Không có bị tập kích đi. Mập mạp lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Đúng vậy, buổi tối là có biến dị động vật xuất hiện. Như vậy chính mình vì cái gì không có bị tập kích? Không phải. Việc này bởi vì chính mình vận khí tốt mà thôi, ai hắn lòng còn sợ hãi lau mặt thượng mồ hôi lạnh. Ta chính là ở phụ cận thượng một cái WC mà thôi. Cũng không có đi xa, cho nên không có gì đáng ngại. Ngượng ngùng a, cho các ngươi lo lắng, Đường Minh không chút khách khí. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là sợ ngươi đem phụ cận biến dị động vật dẫn lại đây mà thôi. Đến lúc đó tạo thành thương vong chỉ có thể là các ngươi chính mình người. Chúng ta khẳng định sẽ không có việc gì, cho nên chỉ là đơn giản nhắc nhở ngươi một chút. Không cần bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, đem chính mình mang đến người lâm vào nguy hiểm dưỡng mập mạp khóe miệng vừa kéo. Hắn có điểm nhìn không thấu Đường Minh, Minh Minh nói chuyện ngữ khí thực bình thản thực bình dị gần gũi. Nhưng là nói ra nói lại có điểm làm nhân tâm hàn. Này, tuy rằng không có xuất hiện tình huống như vậy, nhưng là thật sự phát sinh nói. Vẫn là hy vọng các vị có thể giúp đỡ Linh, Đường Minh khóe miệng một câu. Hỗ trợ có thể, nhưng là nếu là đến lúc đó chúng ta bảo hộ chính mình đều cố hết sức nói. Vậy chớ trách chúng ta, mập mạp gật gật đầu. Đây là đương nhiên, kia cái gì? ta đây liền đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Các ngươi, hai vị thỉnh tự tiện a. Đường Minh tùy ý xua xua tay. Người đi đi, mập mạp cứ như vậy có điểm rối rắm về tới chính mình lều trại. Hiện tại hắn căn bản liền không biết vừa rồi chính mình nói gì đó làm cái gì. Rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy nói làm như vậy. Hết chương.